tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 164, Long Đế chi mộ đánh dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lăng mộ cửa vào trong, trải qua các loại cơ quan, bẫy dập đi ra hơn 100 mét về sau, trước mắt rộng mở trong sáng chỉ thấy đây là một cái không gian thật lớn. Cái không gian này, so phía ngoài lăng mộ xem ra phải lớn hơn nhiều. Nguyên lai Tần Thủy Hoàng lăng là đem lăng mộ dưới đều móc rỗng. Bên ngoài nhìn đến lăng mộ chẳng qua là nó một góc của băng sơn mà thôi. Chỉnh cái không gian thật lớn, xem ra liền như là một ngôi chợ nhỏ lớn như vậy tiểu. Mà ở cái này không gian thật lớn bên trong thật sự có xây một tòa thành dưới đất. Trước đó sách lịch sử trên tư liệu, còn có nhà khảo cổ học nhóm dò xét trong báo cáo, đều nói Tần Thủy Hoàng lăng phía dưới có một tòa địa cung. Có rất nhiều cung nữ, nô bộc binh mã chôn cùng. Hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là đánh giá quá thấp Tần Thủy Hoàng dã tâm. Nơi này cũng không phải là một tòa địa cung, mà chính là một tòa thành dưới đất. Tòa thành dưới đất này bên trong tất cả kiến trúc đều là chân chính kiến trúc. Nhà có thể ở người, trong giếng thật sự có nước. Thành thị con đường phía trên, trong phòng, cũng có các loại hoặc dạng tượng gốm. Chỉ bất quá những thứ này tượng gốm là chân chính tượng gốm, cũng sẽ không giống cương thi tượng một dạng sống tới. Những thứ này tượng gốm tại bắt chước các loại trong sinh hoạt tràng cảnh. Có giao hàng, có đi đường, có ăn cơm. Thậm chí Mạc Thích Long niệm quét hình qua về sau, phát hiện tại một tòa trong phòng, còn có hai cái tượng gốm tại làm lấy không biết xấu hổ, không biết thẹn sự tình. Toàn bộ thành dưới đất bên trong tượng gốm số lượng sợ là có 14-15 vạn nhiều. Có người nói Tần Thủy Hoàng chết còn muốn đem quân đội của hắn mang xuống dưới đất. Kỳ thật hắn là đem chỉnh tòa thành thị đều đưa vào lòng đất. Tiếp tục đi lên phía trước xuất hiện một tòa nguy nga cung điện. Trong cung điện điểm hơn vạn ngọn to lớn đèn trong. Có thể tinh tường nhìn đến tòa cung điện này. Cung điện cái kia rộng chừng hơn 20 mét cửa chính phía trên có ba cái thể triện chữ lớn A Phòng Cung. Mạc Thích trước kia đến trường lúc học qua A Phòng Cung Phú, bên trong miêu tả A Phòng Cung cực độ xa hoa hào khí. Không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng lại đem A Phòng Cung cũng mang xuống đất. A Phòng Cung chung quanh có một con sông lượn quanh cung mà đi. Trong nước sông có sáng loáng thủy ngân đang lưu động. Quảng cáo, tiến vào A Phòng Cung cuối cùng đi tới đại thính nghị sự, Hương Nhạc Cung. Tại Hương Nhạc Cung đại điện trống trải phía trên cương thi Tần Thủy Hoàng chính ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên. Hắn vốn là sinh được uy nghiêm, lại thêm long ỷ tăng thêm, vương giả bá khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại hắn bên trái, thì là một cái lưng đeo thanh đồng kiếm tướng quân tượng nhân đồ Bạch Khởi. Bạch Khởi gặp Mạc Thích cùng khai tâm đến, trong cổ họng phát ra một tiếng dã thú gào rú. Lớn mật điêu dân, gặp bệ hạ dám không được quỳ bái chi lễ. Mạc Thích khẽ cho mày, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Lần trước quát lớn ta, không để ý tới ngươi thì cũng thôi đi. Lần này lại bạn gái của ta trước mặt quát lớn ta không sĩ diện sao? Nghĩ tới đây, hắn long niệm đột nhiên dò ra. Cái kia nhân đồ Bạch Khởi nhất thời bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hắn biết là tên nhân loại này giở trò quỷ, hắn trong mắt chứa lửa giận, nỗ lực đứng lên, nhưng vô luận như thế nào dễ dụa trên thân tựa hồ đè ép một tòa thái sơn đồng dạng, không thể nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn chỉ là cái cấp 2 siêu biến dị cương thi, như thế nào ngăn cản được Mạc Thích cấp 2 long niệm. Tần Thủy Hoàng thấy thế cũng là trong lòng âm thầm kinh hãi. Người này lại coi như thế kỳ thuật, chỉ nhìn Bạch Khởi tướng quân liếc một chút, Bạch Khởi tướng quân thì không thể nhúc nhích. Hắn lúc này quay đầu, hướng Bạch Khởi nói, Bạch Khởi tướng quân, chớ có vô lễ, lại hướng Mạc Thích nói, tráng sĩ, Bạch Khởi tướng quân có nhiều mạo phạm còn mời tráng sĩ thông cảm nhiều hơn. Mạc Thích cái này mới thu hồi long niệm, Bạch Khởi đứng dậy, nhìn lấy Mạc Thích lúc người này đồ trong mắt rốt cục xuất hiện một tia vẻ kiêng dè. Hắn từng giết địch 1 triệu, danh xưng từ thần cũng xưng nhân đồ. Dù là để hắn một thân một mình, mặt đối với địch phương thiên quân vạn mã, hắn cũng sẽ không có mảy may vẻ sợ hãi. Nhưng lúc này đối mặt Mạc Thích trong lòng của hắn vẫn không khỏi đến dâng lên một hơi khí lạnh. Bởi vì cái gọi là không biết mới là kinh khủng nhất. Mạc Thích năng lực đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù. Hắn thấy cái này căn bản cũng không phải là người có thể có được năng lực. Chỉ sợ chỉ có quỷ thần mới có. Đang khi nói chuyện cung điện thiên môn, một con quạ bay vào. Phốc lăng lăng rơi vào Tần Thủy Hoàng dưới chân trên thềm đá. Quạ đen trong cổ họng phát ra khàn giọng gọi tiếng. Bệ hạ, liên quan tới Từ Phúc cái kia yêu nhân, ta đã tra ra một số tung tích. Mạc Thích nhìn đến cái này quạ đen, luôn cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác. Liền phảng phất đã từng thấy qua một dạng, Hắn lúc này khởi động huyết long chi nhãn, nhìn về phía cái này quạ đen, giống loài, biến dị quạ đen, đẳng cấp cấp 3, năng lực đem lòng thần phục. Mạc Thích nhìn đến đây, khẽ cho mày. Đem lòng thần phục, tục truyền tướng thần là tứ đại cương thi thủy tổ một trong. Nếu như dựa theo truyền nói lời, đây chính là thực lực nhân vật cực kỳ khủng bố. Cái này quạ đen làm sao lại nắm giữ đem lòng thần phục. Đồng thời hắn thông qua cái này quạ đen thi khí, đã nhận ra. Lúc trước hắn tại đập nước một bên cầu gậy phía trên, đánh chết cái kia zombie thủ lĩnh, còn có tại C2 khu vực phụ cận huyết sắc thành thị đánh chết cái kia biến dị cú mèo tựa hồ cũng là như vậy thi khí. Chẳng trách mình giết hai lần, nó đều có thể sống sót. Chỉ là nó không phải cảm nhiễm chính là X virus sao? Tại sao lại sẽ cùng lây nhiễm cương thi bệnh độc Tần Thủy Hoàng lăn lộn cùng một chỗ? Lúc này, cương thi Tần Thủy Hoàng đối cái kia biến dị quạ đen nói ra. Triệu Cao, những ngày qua, ngươi cũng rất là vất vả. Đi nghỉ trước, sau đó lại bàn yêu nhân từ phúc sự tình. Rất rõ ràng, hắn không muốn ở trước Mạc Thích gặp mặt nói chuyện luận việc này. Cái kia biến dị quạ đen gật đầu tê thanh nói. Nạc quảng cáo, sau đó đập lấy cánh, lại từ thiên môn bay ra ngoài. Mạc Thích trong lòng ngạc nhiên, cái này biến dị quạ đen lại là Triệu Cao, chỉ hưu bảo ngựa Triệu Cao, quả nhiên là càng ngày càng ly kỳ. Đợi cái kia biến dị quạ đen rời đi, Tần Thủy Hoàng đối Mạc Thích nói. Tráng sĩ, ngày nay thiên hạ đại loạn, yêu tà nổi lên bốn phía. Chính là kiến công lập nghiệp chi cơ hội tốt, ngươi thì thật không muốn theo chẫm chinh phạt, bình định thiên hạ. Mạc Thích chậm rãi lắc đầu, ta người này lười cực kỳ, lấy Tần Thủy Hoàng làm Thủy Hoàng đế kiêu ngạo, hai lần khuyên Mạc Thích đã là cực hạn. Tự nhiên không có khả năng giống Lưu Bị một dạng mặt dày mày dạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vung tay lên, phóng khoáng nói ra. Nếu như thế, chẫm cũng liền không ép buộc. Chỉ là ta Tần quân bên trong, vĩnh viễn giữ lại cho ngươi một cái tướng quân chi vị. Tần Thủy Hoàng lại nói. Đã tráng sĩ đến ta Tần cung, thì ở thêm mấy ngày, Tần cung mặc dù đã mất trước kia chi phồn thịnh, nhưng cũng an tĩnh. Chắc hẳn tráng sĩ là vui tĩnh người. Mạc Thích gật đầu, tiếp đó, Mạc Thích liền lưu tại cái này trong địa hạ thành. Cùng khai tâm thưởng thức Tần thời kiến trúc phong mạo, lại cũng cảm thấy có một phen đặc biệt tình thú. Đồng thời, Mạc Thích long niệm dò xét ra ngoài, xác định Tần Thủy Hoàng vẫn chưa phái người đến giám thị chính mình, cái này mới yên lòng. Một bên bồi tiếp khai tâm đi thẳng về phía trước, một bên trong đầu nói ra, hệ thống, đánh dấu, trong óc nhất thời truyền đến hệ thống thanh âm. Đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm Tần Thủy Hoàng lăng địa cung, đánh dấu khen thưởng. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.